Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một truyện ngắn rất hay của tác giả Triệu Huấn, tác phẩm truyện ngắn Bà Mối. Chị Mùi gần 40, chưa chồng, nhưng không phải gái tân. Lạy Chúa, chị cũng đã từng yêu và hơn một lần mắc hợm một gã sở khanh đời 79-81. Khi định cưới, mới vỡ lẽ, hắn đang có một vợ ba con ở Thanh Hóa. Hệ quả của mối tình bất hạnh là cái bào thai trong bụng. Chị phải bí mật đến bệnh viện phụ sản nhờ tẩy rửa. Tuy nhiên, vết nhơ vẫn loang ra, khiến cả làng đều biết. Bố mẹ xấu hổ chửi mắng, anh chị hắt hủi. Nhiều lần Mùi định xin đi vùng kinh tế mới cho khuất mắt. Hiểm một nỗi, các anh chị đều ở riêng, cha mẹ già yếu, không người trông nom phụng dưỡng, giàu con út, khó con út mà. Mùi phải một mình gánh vác. Thế rồi, hai cụ lần lượt ra đi. Hết tang cha đến tang mẹ, chị giữ đủ 6 năm cho tròn chữ hiếu. Thân gái quá thì lại vất vả lo toan, nên tèo tét trông không ra hồn người. Thanh niên không ai vời, mấy ông quá vợ làng vàng, nhưng xem ra đều là sở khanh, cấp phó. Họ ve vãn gạ gẫm gợi tình để gỡ gạc tí ti. Chị biết nên cố giữ lấy cái phần cơ bản. Kinh nghiệm lần đầu buông thả để rồi một mình gánh chịu hậu quả suốt đời. Đầu những năm 90, vùng ngoại thành đô thị hóa nhanh chóng. Nhà tù Hỏa Lò chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Một con đường trải nhựa chạy qua làng khiến vùng đất này có giá. Ba ông anh lúc đó mới xúm lại đòi chia hương hỏa. Chị Mùi là gái út, có công nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già nên được ưu tiên mảnh gần mặt đường. Cả gồng ngành bán ngay đi, lấy tiền tiêu xài. Tôi mua được một mảnh, nên trở thành hàng xóm của chị Mùi. Ấy là tôi sẵn tiền thì quăng ra chờ giá đất lên, chứ không có ý định xây nhà ở đây. Tôi phải nhờ chị trông nom giúp. Chỉ là chủ cũ mới giữ nổi, chứ để phóng sinh khiếm diện, mấy vị hàng xóm mới dễ chèn bờ lấn cõi lắm. Hàng tháng tôi phóng xe lên thăm vườn và ngồi tán chuyện với chị hàng giờ. Phần gái hơn kém nhau 2 tuổi, tôi trở thành bạn của Mùi. Mọi chuyện riêng tư, chị đều thật thà tâm sự với tôi. Chị cứ sống thế này mãi sao? Hạnh phúc đôi khi tự nó đến, nhưng nói chung phải biết tìm kiếm, săn lùng và chinh phục. Săn giả cả cẳng, hỏng cả đời mà có gặp được con mồi nào ra hồn đâu. Toàn là cái thứ kẹo cao su, nhai xong nhè ra, chứ nuốt vào là chết nghẹt. Trời bất tội thì phải chịu thôi em ạ. Có thể phương pháp cũ của chị là sai lầm. Nay ta thử làm cách khác đi, xem sao. Chị có gần sao vườn, đất đang lên cơn sốt. Chị bán đi một nửa, lấy tiền, xây nên ngôi nhà thật đàng hoàng. Tư thế của chị tăng lên, khối anh hám của mò đến. Chị cười. Lũ hám của đâu có tình yêu. Nó định đào mỏ, biến mình thành con hầu để cơm no bỏ cưỡi. Người tử tế họ chẳng mang. Nhiều người tử tế nhưng nghèo, nên cũng hám của. Mình liệu cơm gấp mắm, liệu một người biết điều đôi chút là được. Tất nhiên khi lấy phải có giao kèo về tài sản nghiêm chỉnh, tránh kẻ xấu cứ được ít lâu mới giờ quẻ gây sự đòi rạch đôi sân hà thì hết hơi. Xem ra ở làng chị những người tử tế biết điều đều vợ con đuổi huề cả rồi. Mấy thằng ông mãnh ế sưng thì đều là loại trộm cắp rượu chè nghiện hút, đâm thuê chém mướn, lấy vào thêm khổ. Không chồng nhưng có ngôi nhà sang trọng, tiện nghi đầy đủ. Tôi đến, mặc bộ đồ ngủ hào hạng, ngồi xem tivi, nghe nhạc, thưởng thức video một mình cũng sướng đời, tội gì. Chị ôm lấy tôi cười rúc rích. Em tinh khôn lắm, viễn cảnh tốt đẹp thế mà chị vẫn chưa nghĩ tới. Chị nghe tôi xui khôn, bán đi 100 mét đất. Tôi vẽ cho chị một ngôi nhà 2 tầng, 5 buồng thật đẹp. Thừa tiền chị mua đủ mọi tiện nghi nội thất và cả xe máy nữa. Của làm đẹp cho người, trông chị hồng hào, nhuận sắc, hấp dẫn hẳn lên. Thấy cô em có tòa biệt thự đẹp nhất làng, mấy ông anh đều muốn đưa con ra ở với cô cho đỡ vắng vẻ, những khi tắt lửa tối đèn. Tôi bảo chị đừng nhận lời vội. Chị còn khỏe, đâu đó cần người hầu, muốn đông vui, đẻ lấy mà nuôi. Không chồng, đẻ sao được? Tôi cười, không chồng mà đẻ mới ngoan. Trước đây có lần chị đã mang thai, nay cứ thế mà làm, chờ đẻ là quyền của chị, không ai được phép xía vào. Chị buồn rầu than thở. Xưa kia còn thanh tân tươi trẻ, nhiều người nhòm ngó. Nay thì trai tơ nó thèm vào, lòng thòng với người có vợ con, lộ ra, gia đình họ kéo đến, làm sao mà tránh được đòn ghen tuông thù hận. Ở đây không như trong thành phố, có chuyện gì cả làng biết ngay. Chị cười. Đã có lúc chị nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo, nhưng bỗng dưng tông tốc lên xã xin giấy giới thiệu ra viện, nhờ người ta thụ cho thì xấu hổ lắm. Có giấy giới thiệu cũng tốt, không có em dẫn chị đi, nói khó với bệnh viện là họ giúp ngay, nhưng cái trò đó chẳng thích thú gì đâu. Tội vạ gì mà phải đi xin cái giống không rõ nguồn gốc tổ tông, tốt sống ra sao. Chị sẽ chọn đứa con ở một dòng máu cường tráng, một nguồn gen thông minh gần ý muốn. Đồng đến cái tư hữu thương liêng của cả vợ chồng khác đâu có dễ. Ở các nước văn minh, có ngân hàng tinh trùng, chị có thể xin gen của những thi nhân bác học, luật gia, nhà kinh doanh hay các minh tinh màn bạc để cấy và chứng minh. Ta chưa có dịch vụ đó, nhưng em có thể kiếm cho chị một người đàn ông khá tốt mã, các con anh ấy đều học giỏi và rất ngoan. Chị nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa có ý nghi ngờ. Cô sành sỏi chuyện này thế cơ? Em hay đọc sách báo. Nếu chị chỉ bỏ vài chục để mua hoặc vào thư viện đọc nhờ sẽ thấy nhan nhản những thông tin phổ biến loại này. Chị em mình ít đọc, dễ bị đàn ông xúi dại, đánh lừa, bắt nạt, thậm chí còn cam chịu bất hạnh suốt đời vì những thói quen cổ hủ. Nhưng kiêng kỵ không đâu, những lo sợ phi lý. Nhưng đọc sách để đi ngoại tình với chồng người khác thì chị không có gan. Tôi nói nghiêm trang cho chị yên tâm. Không có quyển sách nào dạy chị đi ngoại tình với vợ hoặc chồng người khác là được phép xuất bản. Tất cả đều phải đúng luật pháp và đạo lý theo ý nghĩa tiến bộ. Người đàn ông em định giới thiệu với chị đã góa vợ 2 năm nay. Ở tuổi ngũ tuần anh ấy không có ý định tìm vợ kế. Nên cái món đàn bà xem ra vẫn chưa cai nổi. Nếu hai bên ưng nhau thì chị coi anh ấy như bạn tình. Khi nào có con, anh ấy vẫn muốn đi lại thì có thể ghi tên cha trong khai sinh cho cháu và tiếp tục mối quan hệ lòng lèo đó. Nếu không thích thì cắt. Tất cả đều không vi phạm pháp luật và đạo đức đương đại. Chị im lặng, mỉm cười ngượng nghịu, ra chiều đồng ý. Hoàng vừa là thầy dạy thêm, vừa là người tình của tôi thời phổ thông. Hai đứa quấn quýt với nhau chừng hơn 1 năm. Vào đại học tôi rơi anh luôn và cả hai đều có tình yêu mới. Số phận trớ trêu, khi tốt nghiệp tôi lại về công tác cùng cơ quan với anh. Không ai nói lại chuyện cũ, nhưng trong ánh mắt nụ cười đôi lúc cũng che giấu một chấm than nỡ mờ thầm lặng. Được 2 con gái thì Hoàng quá vợ. Các cháu muốn bố tìm bà kế, nhưng anh từ chối vì muốn được sống tự do, buông tuồng. Bọn trẻ rất lo vì tính bố trai lơ, không ai kiềm giữ, rất dễ xảy ra những trò lòng thòng tai tiếng. Thấy chồng tôi đi làm ăn bên Đức, anh cũng hay gọi điện hỏi thăm vài câu bâng quơ và mời đến chơi. Thường thì tôi phone cho các cháu, thấy chúng có nhà mới đến. Bữa cơ quan cho đi nghỉ mát tập thể ở Sầm Sơn 3 ngày, Hoàng săn đón, đẩy pha bơi cho tôi. Đến chỗ vắng, anh thì thầm gợi ý. Xa chồng, có muốn tìm người tình cũ cho bớt cô đơn không? Tôi cười, hôm nào chẳng nhẫn mặt ở cơ quan, xa xôi gì mà phải tìm. Nhìn mặt xuông thì chán ngắt, anh muốn chúng ta tìm lại những gì đã mất kìa. Mất mà tiếc mới đáng tìm, xấu dí cũ mềm, tìm lại làm gì cho bẩn mắt. Tôi cười và đẩy ống chân anh ra khỏi cặp đùi tôi. Ôi em bướng bỉnh và tàn nhẫn lắm, có lẽ vì thế mà anh không thể quên em. Yến ơi, anh yêu em đến tan nát cõi lòng. Tôi biết tính anh trai lơ bẻ mép hay dùng những ngôn từ phù phiếm, nhưng nội tâm thì chẳng có gì sâu sắc. Thám thiết đấy nhưng cũng lại quên ngay. Dễ bất đồng nhưng cũng chóng hòa giải, không giận ai được lâu. Người dễ tính như anh, được điều đến phục vụ cho chị mùi ít ngày thì thành công thôi. Thấy Hoàng ở cơ quan tôi gọi giật lại. Anh Hoàng cần bồ, em là mối cho một đám. Không ai nói làm mối bồ bao giờ, tôi đang cần một bạn tình ngắn hạn, không giúp được thì em phải ứng của mình ra đền đấy. Được, nhưng mai phải theo em. Tôi kể sơ qua về chị Mùi, anh hào hứng nhận lời ngay. Sáng chủ nhật, tôi đưa anh lên ngôi dã thự bên sông Nhuệ. Một mảnh vườn um tùm, 3 gian nhà ngói cổ ẩm mốc, không bàn ghế giường tủ, chiếc xích đồng treo sát mái trồng trơ một bát hương cắm đầy chân nhang. Ôi, một hang động tình yêu vừa hoang dã vừa thơ mộng, nếu có cái ổ rơm nữa thì thật tuyệt vời. Yên chí, sẽ có phòng lạnh, giường đệm mút và bồn tắm nước nóng nữa. Sáng thế thì phải chi hết bao nhiêu? Tôi nghiêm mặt. Anh tưởng em là ma cô dẫn khách đến nhà chứ à? Đây là nơi tử tế. Người ta muốn có đứa con, anh giúp được thì nhận. Nếu bất lực, thiểu năng thì biến luôn. Đừng ăn nói lăng nhăng làm em điên tiết bây giờ. Ôi, anh xin lỗi Yến. Câu chuyện của em khó tin như tiểu thuyết viễn tưởng ấy. Cho đến phút này anh vẫn nghĩ em bày trò đùa để trêu kẻ si tình háu gái này thôi. Anh chờ em vài phút, mọi bí mật sẽ được giải tỏa. Tôi vượt qua hàng rào dâm bụt sang vườn sau nhà chị Mùi, gõ cửa hậu. Thấy tôi, chị mừng quá. Cô mới lên đây à? Vào nhà đi. Chị chuẩn bị đón bạn trai, nhanh lên. Mà chị ngẩn ra rồi đỏ ửng lên, không nói được câu gì. Để em trang điểm cho chị đôi chút đã. Tôi kéo chị ngồi xuống ghế, mở túi xách lấy kem bôi mặt, phấn son, chị kẻ lông mày ra, tác nghiệp. Chị lúng túng ngượng ngùng nhưng vẫn nghền mặt lên cho tôi làm dáng giúp. Xong việc tôi giục chị đi thay bộ quần áo đẹp nhất và xịt nước hoa vào những chỗ cần thiết. Tôi quay về nhà, gọi Hoàng, anh vuốt tóc lau kính, sửa lại cà vạt rồi mỉm cười theo tôi. Nhưng đến khi đối diện với ái tình thì một tay lõi đời như Hoàng cũng lúng túng vụng về, trông đến tội nghiệp. Tôi giới thiệu hai người với nhau. Mục đích của cuộc viếng thăm được tôi hình tượng hóa bằng thứ ngôn từ màu mè ẩn dụ. Hãy để cho bướm gặp hoa, cho ông bé nhụy, vì chúng ta hy vọng có một mùa trái thơm quả ngọt. Hai người che mặt cười khúc khích, ra chiều thích thú lắm. Thôi, bây giờ hai anh chị ngồi chơi, em xin phép về bên nhà, có chút việc. Nói rồi tôi lẻn ra cửa hậu, vượt rào về nhà. 5 phút sau đã thấy chị Mùi đứng bên kia hàng rào gọi sang. Mời cô Yến sang uống nước đã. Anh chị uống đi, em không khát. Tôi cười, xin cứ tự nhiên cho. Chị về, nhưng mấy phút sau lại thấy tiếng gọi. Tôi phải đến bên, nói nhỏ vào tai. Bà mối chỉ giúp được đến thế thôi. Việc tiếp theo anh chị phải thu xếp lấy chứ. Thêm em lúc này là thừa, có khi còn hỏng việc nữa. Em khoán cho anh chị 1 giờ. Tôi nhìn đồng hồ, lẹ lên, thời giờ là vàng ngọc. 11 giờ em phải có mặt ở nhà rồi. Chị im lặng mỉm cười nhìn tôi, rồi đỏ mặt ù té chạy vào nhà. Lâu lâu không thấy chị xuất hiện, chính tôi lại bồn chồn, sốt ruột, không hiểu mọi chuyện diễn biến ra sao, nên cứ liếc đồng hồ suốt. 40, 50, rồi một tiếng tròn. Cha cá đã cắn câu. Tôi mỉm cười thích thú về vai trò đạo diễn của mình có cơ thành công. Chờ cho đầy 80 phút tôi mới mò sang. Hắng giọng từ ngoài vườn, đợi 1 phút mới gõ cửa. Chị ra mở và vội quay mặt đi. Nhưng tôi đã kịp nhận ra vết son nhòe nhòe trên môi. Chị vui vẻ kéo tôi vào phòng khách rồi bưng bia ra mời. Chị để mặc em, anh Hoàng đâu rồi? Anh ấy... Chị che miệng cười khúc khích. Anh ấy còn trong buồng tắm. Tôi tò mò. Mọi chuyện êm đẹp chứ? Chị ôm hết tôi gục đầu vào vai, thì thầm xúc động. Cảm ơn em. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Bao giờ có kết quả hãy cảm ơn. Nói bây giờ, e quá sớm. Mấy phút sau mới thấy Hoàng từ trong toilet bước ra. Mặt không kính, đầu còn ướt, quàng chiếc chăn bông to xù, vừa đi vừa lau tóc. Nét mặt anh thỏa mãn phần phơ, trông đến ghét. Về được rồi chứ? Tôi hỏi. Hoàng ậm ừ như chưa nghe rõ, chị Mùi vội trả lời thay. Ở đây ăn cơm đã, về làm gì vội, đi vào giờ tan tầm xe cộ đông lắm. Anh Hoàng không vội, nhưng em đã hẹn các cháu. Tôi cười nháy anh, em về trước nhé. Hoàng nhún vai muốn ở lại nhưng nói nước đôi. Yến về trước để tôi ra trên xe buýt à? Tôi liếc chị Mùi. Chị em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Chị Mùi nói nhiệt thành, anh lấy xe em mà về cũng được. Anh chưa biết đi xe máy, chị nên tiễn anh về. Tiện thể biết nhà cửa gia đình của bạn cũng là điều tốt. Cả ba chúng tôi đều cười vui vẻ vì vấn đề được giải quyết thỏa đáng. Những lần sau Hoàng tự đạp xe đi, không phải ôm eo tháp tùng tôi nữa. Một bữa tôi hỏi anh hoàn thành nhiệm vụ chưa? Chưa đến 1 tháng, biết gì mà nói trước được. Xong việc chắc cô ấy sẽ sa thải tôi thôi. Chị sợ anh bỏ rơi, chứ chị Mùi muốn anh đi lại suốt đời. Anh nhún vai mỉm cười không bình luận. Bạn đi mấy tháng tôi không lên, chị Mùi hỏi địa chỉ qua Hoàng tìm về thăm tôi. Trong khuôn mặt rạng rỡ của chị, tôi đoán mọi chuyện phải suôn sẻ tốt lành. Kết quả chưa chị? Rồi em ạ, tính ra là 2 tháng rưỡi, nhưng cũng phải giữ gìn cho đến ngày khai hoa mãn nguyệt. Em xin chúc mừng chị. Chị thở dài. Cuộc đời thật phức tạp, vừa mừng lại vừa lo. Mới nghe tin có thai, anh Hoàng đã coi công việc hoàn thành và ngỏ lời tạm biệt, chị lại sắp phải vượt qua cái cảnh sinh con không cha đây. Hoàng nói thế nhưng nhớ chị, thế nào cũng mò lên. Để em nhắc nhở anh ấy cho. Khi nào chị ở cữ, em bắt Hoàng đứng tên khai sinh và chăm sóc cháu bé, chị yên tâm. Thôi, đừng ép anh ấy làm gì. Hoàng giúp chị đến thế này cũng đủ cho chị biết ơn anh ấy đến suốt đời rồi. Hơn nữa, nếu kéo nhiều sẽ gây ra chuyện không hay trong gia đình anh ấy. Trái lại, lũ trẻ đều thích bố kiếm một bà kế tốt bụng, có cuộc sống ổn định. Tâm sự với em, con cháu lớn rất sợ tính bố lông bông, chơi bời bồ bịch, tốn tiền tốn sức, gây tai tiếng tùm lum, làm đổ vỡ cả gia đình khác. Ấy là chưa nói bị bệnh kín nữa đấy. Biết chuyện này, hy vọng chúng nó sẽ ép bố làm thủ tục cưới xin tử tế. Đó là chuyện riêng của gia đình Hoàng, xin em đừng can thiệp sâu vào làm gì. Nếu Hoàng thương yêu chị thì không sao, còn như để anh ấy hiểu là chị làm mồi trài, bùa ngải, dương bậy ép uổng, thì chẳng tốt đẹp gì. Thà cứ để cho mối quan hệ lỏng lẻo mềm mại này tồn tại, có khi lại bền vững hơn. Em tôn trọng ý nguyện và thiện tâm của chị, nhưng là bạn cũ của Hoàng, em cũng cứ khuyên bảo anh ấy ăn ở cho ra người quân tử. Mùa xuân năm 1995, chị Mồi sinh cháu trai. Anh Hoàng mang hoa và quà cáp đến bệnh viện sản thăm hỏi. Anh cho tiền, chị không nhận, chỉ xin họ Nguyễn của anh để đặt tên cho con. Hoàng không cần suy nghĩ viết ngay cả tên mình vào ô tên cha còn bỏ trống. Tôi đưa cho Mồi nhìn, chị cảm động ôm chặt lấy cháu bé sơ sinh, ứa nước mắt. Con ơi, cha đã thừa nhận con, thế là con hoàn toàn bình đẳng với mọi đứa trẻ khác. Chị quay lại phía Hoàng. Em cảm ơn anh, dù không được hân hạnh làm vợ anh, nhưng được là mẹ của con anh, em cũng hạnh phúc lắm rồi. Hoàng mỉm cười vuốt tóc chị nhưng không nói gì. Mồi nắm tay tôi. Chị cảm ơn Yên rất nhiều, xin em hãy làm mẹ đỡ đầu cho con chị. Nhất định là thế, không ai tranh đổi trách nhiệm này của em đâu. Được tôi mật báo nên ba cháu, hai gái một rể của anh Hoàng cũng mang hoa và quà vào thăm hỏi kịp thời. Hoàng hoàn toàn bất ngờ, anh che giấu câu chuyện này đến cùng, làm sao chúng biết được. Anh nhìn tôi dư dứ quả thụi như đe dọa, làm tôi suýt phì cười. Đứa con gái lớn giới thiệu cả nhà với chị Mùi, nó gọi chị bằng gì và xưng con. Hai chị truyền tay bế đứa em sơ sinh, chúng bạch tã ra xem và vui mừng reo lên. Ôi, em trai này bố ạ. Hoàng mỉm cười hỏi lại, nếu là em gái thì chúng mày không mừng à? Gái hai trai đều quý, nhưng nhà mình chưa có em trai, con biết thừa bố mê con trai, bố còn vờ làm gì nữa. Cả nhà bật cười vui vẻ, riêng Mùi lại quá xúc động, khóc òa như một đứa trẻ. Một lúc sau, chị mới nghẹn ngào lên tiếng. Cảm ơn các anh chị đã đến thăm dì và em bé. Suốt đời chưa bao giờ dì thấy hạnh phúc như hôm nay. Nhà dì cũng đông anh em, nhiều con cháu, nhưng chả ai đến thăm. Họ coi dì là con đĩ chừa hoang, điếm nhục gia phong, làm xấu mặt họ hàng làng xóm. Nếu có lỗi, thì dì chỉ lỗi với các anh chị đây thôi. Thực lòng dì không dám mưu toan một địa vị nào trong gia đình nhà ta. Dì chỉ xin một giọt máu để nương tựa lúc tuổi già. Chính vì thế mà dì không đủ dũng cảm thưa thực câu chuyện với cả nhà. Này các anh chị lại tha thứ cho dì đến tận đây thăm viếng đông đủ, nhìn nhận em mình như ruột thịt, khiến dì cảm động vô cùng. Mẹ con dì nguyện ghi ơn này đến trọn đời. Dì hứa sẽ nuôi dạy con nên người và không bao giờ làm điều gì ô danh đến gia đình họ Nguyễn nhà ta. Câu chuyện viếng thăm xúc động này đã làm xôn xao phòng sản, ai cũng muốn đến chúc mừng chị. Hôm chị ra viện, Hoàng và các con thuê xe ô tô đón chị. Bà bác sĩ chủ nhiệm khoa tiễn Mùi ra xe, còn dặn với. Bữa nào khỏe mạnh lành lặn, lại chị đặt cho cái vòng, tuổi em đẻ dày là nguy hiểm đấy. Vâng, em xin nghe lời chị ạ. Ít lâu sau, anh chị chính thức đăng ký kết hôn. Đám cưới tổ chức nhẹ nhàng trong một phòng ăn gia đình ấm cúng. Người khách bên ngoài duy nhất là tôi. Chú rể com lê cà vạt, cô dâu cũng áo voan trắng như ai. Chỉ khác là khi chụp ảnh kỷ niệm, chị không ôm hoa mà bồng đứa con 3 tháng. Nụ cười của nó chính là bông hoa hạnh phúc đẹp nhất đời chị. Một hôm, vui chuyện ở cơ quan, Hoàng nói. Đàn bà ít người đam mưu túc kế như cô. Tôi định sống độc thân là bị cô đưa vào một mê cung, không sao thoát ra nổi. Anh thấy bất hạnh à? Ngược lại, cô đáng được thưởng một cái béo tay. Nói rồi, Hoàng ban ngay cho tôi cái đặc ân trịch thượng đó trước mặt mọi người. Tôi chẳng thích thú gì trò xuồng xã dơ bẩn của gã đàn ông mè mép đó. Dù có bắt chước Napoleon béo tai các cận thần mỗi khi lập được chiến công hiển hách, thì Hoàng cũng không làm tôi vẻ vang hơn. Xong, trên bình diện tượng trưng thì cử chỉ đó lại gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả tấm bằng khen tôi nhận được trong 20 năm ở ngành kiến trúc. Đây là bản thiết kế đẹp nhất mà tôi làm được cho một con người. Tòa lâu đài hạnh phúc đã tỏa bóng xuống cả cuộc đời chị bạn tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn thứ hai, Con nuôi, của tác giả Triệu Huấn. Bố em mất sớm vì một bệnh hiểm nghèo. Thưa người vợ trẻ, nhà nghèo một nách hai con nhỏ, trước khi nhắm mắt, bố em dặn lại. Số anh đen bạc, không thể cùng em chung sống nuôi con đến ngày đầu bạc. Em mới ngoài 30, nếu có ai thương yêu, nên sớm đi thêm bước nữa cho các con có chỗ nương tựa. Còn như thế, vòng linh anh mới thanh thản được. Dở hơi, anh phải yên tâm thuốc thang, còn nước còn tát, chưa chị đã gở mồm gở miệng. bệnh máu trắng đến thời kỳ hung phát, có ai qua được đâu. Không dặn trước, sợ phút Lâm Trung luống cuống, quên mất. Mẹ em ôm mặt khóc òa. Đai mặt con, trai có gái có, tái giá làm gì? Vớ phải người đàn ông tâm tính chẳng lành, chuyện vợ nọ con kia, phiền toái lắm, em không nghe anh đâu. Thương chồng quý con em nói thế, nhưng phải nghĩ đến mình nữa chứ. Chị Bao không chồng không con, sống độc thân, cũng muốn có đứa con nuôi. Chị ấy bóng gió xin chúng mình một đứa. Nếu em thấy có thể thì nhận lời. Ôi, cái bà giám đốc không có trái tim đó, em hận bà ấy. Chị ấy khô khan nhưng thẳng thắn. Cho hay không là quyền em, anh chưa hứa hẹn gì đâu. Cha tôi qua đời, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai theo năm tháng. Bà giám đốc thỉnh thoảng đến thăm hỏi, cho chút quà bánh lặt vặt, nhưng không dám đặt vấn đề xin con nuôi ra với mẹ em. Còn em thì chẳng thích thú gì những cuộc thăm viếng đó. Bà Bao tuổi ngoài 40, vóc dáng đậy đà oai vệ. Trong cặp kính trắng, đôi mắt bà tinh anh nghiêm nghị đầy lý trí. Có lẽ vì thế mà đàn ông sợ không dám gần. Có một ông ngoài 60 tuổi tên là Quang, góa vợ cũng hay đến thăm mẹ em. Trai gái dâu rể ông đều ở lớp tuổi bố mẹ em, họ đều thành đạt khá giả, con cái đông đúc. Ông Quang nhàn rỗi, rong chơi, nên lúc nào cũng hồn hậu, vui tươi, yêu đời. Tuy tóc bạc phơ, nhưng vẫn nhanh nhẹn, phóng xe máy vèo vèo, cười nói hóm hình. Có lẽ vì đoán ra động cơ không trong sáng của ông, nên mẹ em cũng có ý lẩn tránh. Một bữa thấy ông xuất hiện ngoài cửa, mẹ vội bảo hai chị em. Ông Quang hỏi mẹ, các con bảo đi bắn nhé. Ông khóa xe bước vào, hai chị em chắp tay lễ phép. Chúng cháu chào ông ạ. Chào các cháu. Ông cười. Chồng ta giống ông già Noel lắm phải không? Thằng Tuấn em lên láu trêu ông. Chẳng giống tí nào, ông già Noel mỗi năm đến cho quà một lần vào đêm Giáng sinh, còn ông tuần nào cũng đến, lần nào cũng cho quà, mẹ cháu ngại vì sợ ông làm hư chúng cháu. Nét mặt ông Quang bỗng hiểu xìu. Có đúng là các cháu đã hư đi từ ngày ta đến thăm không? Thằng Tuấn lúng túng không biết nói sao, em đành trả lời thay. Thưa ông, ấy là mẹ cháu lo xa, lần nào đến ông cũng tốn tiền quà cáp. Các cháu quen thân, đến khi ông nghèo không có quà cho thì sao? Liệu chúng cháu có trách móc vòi vĩnh ông không? Tình cảm dựa trên sự ban phát, sợ không bền. Ông Quang vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Xin lỗi các cháu, ta hoàn toàn chưa nghĩ đến điều đó. Ta cứ quan niệm là các cháu còn bé, mồ côi và thiếu thốn, còn ta thì khá giả và những chi tiêu đó chẳng thấm táp gì. Ta muốn chia sẻ niềm vui dư dật của mình cho ba mẹ con thôi. Không ngờ các cháu đã thực sự khôn lớn, nhạy cảm, hiểu biết lẽ đời, tự trọng, chín chắn hơn ta tưởng. Ta nghĩ chuyện tặng quà cho trẻ không hẳn là xấu. Có lẽ ta phải xin phép mẹ trước khi đưa cho các cháu. Hôm nay cũng có quà đấy, nhưng đành chờ thôi. Nói rồi ông quay sang chuyện học hành của hai chị em. Thằng Tuấn đem mấy bài toán hóc búa nhất ra thử tài ông già. Ông Dương Mục Cảnh xem kỹ rồi kiểm tra nó trước. Sau đó ông mới gợi ý cho nó tự đi tới đích. Thằng bé phục quá, hỏi, ông ơi, ông có làm thầy giáo bao giờ chưa mà ông nhớ dai thế? Ta là kỹ sư như bố cháu, nhưng ta phải giúp đỡ cho các con, rồi cả lũ cháu học hành, nên không quên. Rồi đến lượt em, cũng mang bài ra hỏi ông. Thời gian kéo dài, mẹ em không đủ kiên nhẫn trốn trong bếp mãi đành xuất hiện. Cháu chào bác ạ. Chào cô Yến, sao các cháu bảo cô đi vắng? Mẹ em cười lúng túng, thú tội. Em có chút việc định đi, dặn các cháu nói thế để giãn khách, không ngờ lại vớ được ông khách ngồi dai hơn đỉa. Xin lỗi cô Yến nhá, nếu vội sẵn xe, để tôi lai cô đi cho nhanh. Dạ cũng không vội lắm, cháu đạp xe đỡ phiền bác. Tôi chỉ rong chơi chứ có bận việc gì đâu mà ngại phiền. Thấy mẹ lưỡng lự, em khuyến khích. Nhờ ông lai đi cho nhanh, cơm nước ở nhà chúng con lo cho ông và mẹ về là có cơm ăn ngay. Cảm ơn cháu Hiền, mẹ chưa mời mà ta đã muốn nhận lời rồi đấy. Khi hai người đi rồi, thằng Tuấn hỏi em. Xui ông Quang lai mẹ đi, chị không sợ, ông ấy muốn mẹ mình đấy. Em ngạc nhiên về nhận xét của thằng bé. Em 13 nên đã có chút hiểu biết về đàn ông đàn bà, còn nó là bé trai 10 tuổi, sao nó nhạy cảm thế? Em mắng át đi. Danh con, không được nói lung tung, mẹ mình không lấy chồng đâu, nhưng mẹ cũng cần có những người bạn tốt giúp đỡ. Chị có nghĩ ông Quang là người bạn tốt không? Cũng chẳng tồi, ông ấy quan tâm đến chúng mình đấy chứ. Ít ra chị em ta cũng có thể hỏi bài. Mày kết bạn với ông ấy được đấy. Kết bạn với ông già khút ta biết, liệu em có thể búng tai béo mũi chơi trò cưỡi ngựa với ông ấy được không? Đối với ông màn già đùa nhà như vậy là hỗn láo, thiếu tế nhị. Xong em có thể nghe chuyện cổ tích, đánh cờ, hỏi bài hoặc đi chơi công viên. Thằng bé ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng sợ mẹ lại cấm như chuyện nhận quà mất thôi, em về phe mẹ, em nghe lời mẹ. Xe lăn được một đoạn, ông Quang mới quay lại hỏi. Cô Yến định đi đâu bây giờ? Chị giật mình vì chẳng có chỗ nào cần đến. Chuyện nói dối cứ theo đà lao đi một cách tùy hứng. Thấy cô lung túng, chưa nói được địa chỉ, ông Quang liền đề nghị. Hôm nay chủ nhật, mọi việc đều xếp lại, cho phép tôi đưa cô đi Hồ Tây ăn bánh tôm. Cháu xin khất bác bữa khác, các cháu đã nấu cơm chở ông con mình về, ăn bánh tôm ngang dạ bỏ cơm các cháu không bằng lòng đâu. Ông Quang rất thích câu nói đó, ông đang muốn gây được mối thiện cảm ấm áp trong cái gia đình bé nhỏ này, ông liền chuyển chủ đề. Em có lũ con ngoan quá. Anh cho quả hai đứa không nhận, lại còn cho anh một bài học đấy. Nhóc con mà dám lên lớp cho ông thì hư quá, cháu xin lỗi bác. Không có lỗi gì đâu, chúng nó thật thông minh và đáng yêu. Ông kể lại câu chuyện buổi sáng khiến chị cũng phải bật cười. Một loáng họ đã đến đường thanh niên. Ông dừng xe định đưa chị vào nhà hàng, nhưng chị nhất định từ chối. Thôi, ta đi dạo mấy phút rồi về. Ông Quang thỏa hiệp, gửi xe cùng Yến sóng đôi tản bộ bên hồ. Họ đến một ghế trống, ông ngồi còn Yến vẫn đứng thơ thẩn nhìn trời nhìn nước. Ông Quang dục, ngồi xuống đi cô. Ông nói vui, đứng thế là có người đến chiếm mất chỗ đấy. Bác yên vị rồi, còn ai dám đến? Có đấy, không tin cô cứ ngồi đây, tôi lảng ra chỗ kia mấy phút, sẽ có vài anh đến bám quanh cô ngay cho xem. Yến mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống bên ông. Bác có vẻ quen thuộc chỗ này lắm. Quen chứ, tôi sống tự do, đâu vui thì đến, thích chỗ nào thì ngồi. Cô cũng tự do, chỉ có điều là không tận dụng hoàn cảnh của mình thôi. Cháu à, một mình quần quật nuôi hai con ăn học, làm gì còn thời gian nghĩ đến tự do. Tự do giống như con mồi khôn ngoan, phải săn lùng tìm kiếm mới thấy được, ngồi chờ nó săn mình thì khó gặp. Nghe bác nói rất hay, nhưng cháu tối dạ không hiểu được. Hãy làm bạn săn với tôi đi, mọi chuyện sẽ trở thành dễ hiểu. Chị Yến cúi đầu im lặng, vân vê tà áo. Thực làm chị cũng nên hiểu những lời ẩn dụ của ông Quang. Ông ngồi nhích lại gần Yến và tiếp tục câu chuyện. Yến chừng cháu, lúc trẻ gọi bằng ông, làm tôi già đi, đều có thể tân trang hạ cấp được không? Chị bật cười khúc khích. Quen mồm rồi gọi khác đi ngượng lắm, biết nói với lũ trẻ thế nào. Chỉ cần Yến chấp nhận thôi, với lũ trẻ anh sẽ có cách. Chị ngước mắt nhìn ông nói nhỏ. Thực ra cháu cũng chỉ bằng tuổi con đầu của bác thôi. Yến chê anh già chứ gì? Ông cười. Đến khách sạn vẫn được mấy cô tiếp viên trẻ mang kêu bằng anh ngọt xớt. Chị Yến bỗng cau mày vẻ khó chịu. Bác coi cháu như mấy cô hầu phòng sao? Ôi xin lỗi, tôi kể lại sự thật chứ không cố ý xúc phạm gì em. Xem ra bác cũng sành sỏi chuyện thanh lâu quán trọ lắm. Từ ngày vợ mất, đi du lịch nghỉ mát nơi đâu cũng chỉ có một mình. Người đàn ông độc thân thường là vị khách dễ được mời chào săn đuổi. Đêm đêm có nhiều cú điện thoại nặc danh gọi đến chào hàng. Ông thì thầm vào tai Yến làm chị đỏ mặt quay đi. Không ai quản, nên dễ hư thân lắm Yến ạ. Chị mỉm cười chua chát. Cháu không ngờ bác cũng là tay ăn chơi có hạn, là gã nguyệt hoa sành sỏi đấy. Chưa sành sỏi, nhưng cũng chẳng ngu ngơ. Tuy nhiên không bao giờ xa đà trụy lạc thiếu nhân cách. Em có tin tôi không? Sao bác không kiếm lấy bà hai? Yến trả lời bằng một câu hỏi. Nếu muốn cháu làm mối cho, gái tên hẳn hoi nhé. Ai thế? Chị Bao, giám đốc xí nghiệp cháu đấy. Thôi thôi, tôi xin lại cả nón. Bái làm sếp giỏi nhưng không biết làm vợ. Người giàu quyền lực thường lại nghèo tình cảm. Đã thử đâu mà vội kết luận. Có khi bác chưa biết làm chồng lại hay kén chọn. Đúng là anh kén mãi và giờ đây quyết định chọn Yến, em bằng lòng lấy anh không? Cháu trai gái đủ rồi, lấy chồng đầy thêm, khổ lắm, cháu không muốn. Đúng là con cái chúng ta đều đầy đủ, nhưng em còn trẻ không nên phí hoài tuổi xuân, chúng ta cam kết không sinh con nữa. Khi biết mẹ em đã có bản tình, bác Bao mới ngỏ lời xin em làm con nuôi. Mẹ em nói mình không có quyền, cần phải hỏi họ hàng nhà chồng và ý kiến em, bác Bao phải bàn thêm. Yến à? Mình không có tham vọng biến con Mạn thành con mình. Cháu 14 tuổi rồi, nó đủ lý trí để xét đoán thân phận, dòng dõi và huyết hệ. Mình cô đơn, nếu được sống với cháu mình sẽ hạnh phúc hơn, và mình cũng có điều kiện để nuôi dưỡng dạy dỗ, cùng bạn bồi đắp cho tương lai của Thu Hiền. Mình cam kết sẽ bàn bạc với Yến mọi chuyện lớn liên quan đến cuộc đời của cháu. Mình hy vọng nó sẽ mãi mãi yêu mến cả hai chúng ta. Đây không phải cho đứt, mà phải hỏi gia tộc. Chỉ cần cháu bằng lòng là đủ rồi. Khi mẹ gợi ý, em muốn chấp nhận ngay. Em vâng theo lời bố, trăng chối. Em muốn mẹ thanh thản đi thêm bước nữa. Mình Tuấn ở với bác Quang là đủ. Em sẽ yêu quý bác Bao. Nếu bác thực sự thương em như con, em cũng sẽ tận tụy. Nếu bác xem em như đứa trẻ giúp việc, em cần vừa học vừa làm để đỡ gánh nặng cho mẹ. May sao, những ngày đầu đi làm nghĩa nữ, mọi chuyện đều êm xuôi. Thực ra bác Bao không phải con người không có tim. Bác nghiêm khắc lạnh lùng nhưng tuân thủ lý lẽ, không đổi trắng thay đen. Tiền hậu bất nhất. Hiểu tính bác là rất dễ sống. Biết em nhớ mẹ thương em, tuần nào bác cũng kèm xe em về nhà. Bác ngồi chơi chốc lát rồi cáo từ, hẹn giờ đến đón. Bác muốn em nói chuyện riêng tư với mẹ, với Dượng, với Tuấn, được thoải mái tự nhiên. Chính mẹ em cũng phải thay đổi định kiến với bác. Bác Bảo đã dồn hết tâm sức cho em thi vào đại học. Em đỗ, khiến mẹ đẻ mẹ nuôi, bố Dượng em trai đều rất vui mừng. Tối hôm đó, bác Bảo gọi em đến ngồi bên và quàng tay lên vai em, khiến em vô cùng xúc động. Tuy nói là con nuôi, nhưng em vẫn chưa bao giờ gọi bác là mẹ. Có đôi lần bác gọi em là con, nhưng em vẫn xưng cháu, nên bác đành đổi lại như cũ. Có lẽ vì em cố giữ khoảng cách, nên bác cũng không trầm vập vỗ về âu yếm như mẹ em ở nhà. Bác nhẹ nhàng nói với em. Hôm nay, cháu đã đi được một đoạn đường quan trọng. Bác cứ lo phấp phỏng mong chờ. Nhưng bữa nay, bác yên tâm vì đã làm một phần lời hứa với bố cháu. Cũng phải nói, 5 năm qua, bác đã cố gắng kèm cặp nuôi dưỡng cháu. Nhưng về mặt tình cảm, bác chưa xứng đáng thay cho vị trí một người mẹ. Em vội vàng ôm chặt và gục đầu vào vai bác. Ôi không phải thế đâu bác ơi, bác đã chăm sóc thương yêu con hơn rất nhiều người mẹ thông thường. Trong thâm tâm, con cũng yêu quý bác như mẹ con. Chỉ có điều, trước khi đến đây, mọi người đều nói bác là người nghiêm khắc khó tính. Ấn tượng đó in hẳn vào tâm trí trẻ thơ của con, khiến con không dám biểu hiện lòng mình bằng những cử chỉ trầm bập sôi nổi. Con muốn lấp bằng cái hố ngăn cách tình cảm đó, nhưng không dám, xin bác tha thứ cho con. Cánh tay bác siết chặt vai em, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên trán em. Lần đầu tiên em thấy bác khóc. Bác mới chú ý nuôi dưỡng dạy dỗ chứ chưa quan tâm đến cách ăn mặc, chăm chút nhan sắc, chưa yêu chiều con như những bà mẹ khác. Vì bác nghĩ con còn nhỏ bé, nay con đã thực sự trưởng thành cô gái rồi. Bác hứa sẽ lo cho con bằng chị bằng em. Bác yêu con Hiền ơi. Con cảm ơn mẹ, mẹ bao yêu quý của con. Mẹ không sinh ra con, nhưng nghe con gọi mẹ, mẹ cảm thấy thực sự hạnh phúc như những bà mẹ khác. Đêm nay con gái ngủ với mẹ nha. Vâng, con sẽ ngủ bên mẹ. Đây cũng là đêm đầu tiên em nằm chung giường với bà. Hai mẹ con chuyện trò rất khuya. Em bảo dạn hỏi bà. Con có điều thắc mắc muốn hỏi. Mẹ và mẹ Hiến con hình như có chuyện gì lấn cấn với nhau nên mẹ con có định kiến không hay với mẹ. Mẹ bao thở dài suy nghĩ rồi nói. Có đấy. Mẹ không định nói nhưng con đã lớn khôn nên mẹ cũng muốn tâm sự cùng con. Xưa kia, bố con và mẹ yêu nhau tới mức như người ta nói. Giả nhân ngãi non vợ chồng chỉ chờ ngày cưới. Lúc đó mẹ Yến là thư ký giúp việc cho mẹ. Có thể Yến cũng có tình cờ bắt gặp những trò âu yếm lạ lơi giữa mẹ và bố con. Rồi một lần khám bệnh, bác sĩ phát hiện ra chứng vô sinh của mẹ. Ông khuyên không nên lập gia đình nếu muốn tránh những trục trặc về sau. Mẹ rất đau khổ, vừa thương mình vừa thương bố con. Cuộc sống càng buông tuồng, ân tình càng sâu nặng. Nếu cứ lặng lẽ đi đến hôn nhân thì mẹ vẫn lừa dối được bố, nhưng nỗi ân hận sẽ theo mẹ suốt đời. Nói thật ra, để rút lời đính ước sợ bố không nghe. Còn như bố thấy mẹ vô sinh mà bỏ cuộc thì còn đau đớn cho mẹ hơn. Thế là mẹ đành dứt tình với bố. Đầu tiên là thờ ơ rồi lánh mặt, mẹ đẩy cô thư ký ra tiếp. Nhiều lần như thế khiến bố con nghi ngờ dò hỏi xem mẹ có kiếm được đám nào thơm hơn không. Dĩ nhiên, cô Yến chẳng biết gì nhưng lại thấy thương thương anh chàng kỹ sư thất tình. Khi nhận thấy mối giao cảm giữa hai người đã khá nồng thắm, mẹ mới vờ nổi cơn ghen đẩy bố ra khỏi cuộc đời mình. Mẹ còn biết luôn quyết định điều mẹ con xuống đơn vị sản xuất làm thợ học việc. Dù có vô sinh gì thật thì mẹ cũng là người đàn bà. Mẹ có thể hy sinh hạnh phúc của mình, giải thoát cho người tình. Nhưng mẹ vẫn ghen tuông khi nhìn thấy cô gái khác nép mình trong vòng tay người mình yêu. Có lẽ vì thế mà cho tới ngày sinh con, hai người không bao giờ muốn gặp mẹ. Con nghĩ bố không đến nỗi tệ bạc như mẹ nghĩ đâu. Trước khi chết bố cũng muốn cho con về với mẹ. Đúng thế. Khi sinh con rồi, một lần gặp nhau trong công việc, mẹ hỏi thăm gia đình, bố mới trách mẹ hành sự độc đoán, phi lý, khiến cuộc tình tan vỡ. Mẹ chỉ cười, bố căn bản tại sao chưa lấy chồng, mẹ đành kể chuyện vô sinh ra để thanh minh cho mọi hành vi trong quá khứ. Bố con ôm chầm lấy mẹ ứa nước mắt và trách mắng mẹ mãi. Mẹ cầu mong bố hạnh phúc và sinh giúp mẹ một đứa. Bố con đã nhớ điều này đến phút lâm chung. Bố giấu kín chuyện bệnh tật, hy vọng mẹ không bị ế chồng. Đôi lần bố lén lút đến thăm người tình cũ nhưng không qua mắt được mẹ Yến. Ghen tuông thù hận biến thành định kiến cũng là chuyện thường tình. Nhưng mẹ con cũng biết nghe lời chồng nên mới chịu cho con về với mẹ. Dù sao mẹ cũng biết ơn mẹ con nhiều lắm. Ôi, mẹ yêu quý của con sẽ yêu mẹ suốt đời để bù lại những hy sinh mất mát của mẹ. Nếu mẹ bí mật lừa bố thì con đâu có mặt trên đời. Chính mẹ đã sinh ra con bằng hành vi cao cả ít người đàn bà làm nổi. còn sẽ làm cho mẹ Yến, Dượng Quang, em Tuấn cũng yêu quý mẹ như con. Một buổi tối, em lái xe mẹ Bao về thăm nhà. Mọi người vui mừng ngạc nhiên. Dương Quang reo lên. Ôi, Thu Hiền, con thực sự là cô gái khôn lớn rồi, đã biết lai mẹ đi chơi kia đấy. Mẹ Bao trả lời tay em. Xưa đi xe mẹ phải lai con. Nay đi xe của con phải lai mẹ, có thế mới an toàn. Em khoe. Con thi đỗ nên mẹ Bao thưởng cho con chiếc Dream mới nguyên đấy mẹ. Chúc mừng con. Nói rồi mẹ Yến quay đi để che giấu nỗi buồn. Có thể bà tủi thân vì nghèo chẳng có gì cho con. Cũng có thể bà tưởng đã hoàn toàn mất em về tay người mẹ nuôi mà bà không mấy thiện cảm. Chờ cho mẹ Bao mải chuyện với Dượng Quang, em kéo mẹ vào buồng để kể câu chuyện ngày xưa cho mẹ nghe. Sắc mặt bà bỗng tái nhợt, bà chạy ra ôm lên mẹ Bao khóc òa. Chị Bao ơi, em xin lỗi chị. Gần 20 năm qua do hiểu lầm nên em đã hận thù chị. Nay nghe con nói, em mới thấy hết nỗi đau, lòng vị tha và đức bao dung của chị. Xin chị hãy tha thứ cho em. Đến đi Yến, chị vẫn yêu em như xưa, chúng ta sống bên nhau. Có lúc chị tưởng mình mất hết, mất người tình, mất em, mất cả tương lai. Nhưng giờ đây chị đã có Thu Hiền, có Tuấn, có em. Dượng Quang ngạc nhiên trước cảnh tượng vô thường này. Có chuyện gì thế này hả bà? Bố con tôi không sao hiểu nổi. Mẹ Bao gạt nước mắt mỉm cười. Không sao đâu, anh Quang ạ. Chắc thấy người đàn bà không tim này chảy nước mắt, anh lo có chuyện động trời. Phải yếu chúng tôi đau buồn khóc, mà vui mừng cũng khóc, nhưng hôm nay là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đúng thế đấy Dượng ạ, em vui mừng khẳng định. Dượng kiên nhẫn đợi chờ, đêm nay thế nào mẹ cũng chia vui với Dượng. Ôi, con gái của hai bà mới tuyệt vời làm sao. Anh Quang ạ, chúng ta đều không có diễm phúc sinh ra Thu Hiền, nhưng cả hai ta đều có quyền tự hào vì con đấy. Nhận những lời khen, em hơi ngượng, nhưng cũng rất sung sướng. Em cố sao cho cả nhà không bao giờ phải thất vọng vì mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết hai truyện ngắn rất hay của tác giả Triệu Huấn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.